pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 626 Cứu Vớt Ảnh Đế Kế Hoạch 33. Lúc trước Tô Tỉnh Tỉnh cái kia tiện nhân liền lừa nàng. Sau lại nàng mới biết được, hành lang căn bản là không có gì theo dõi. Nàng lúc ấy chỉ cần mang theo điện thoại lao ra phòng. Tay Lăng Mặc đã sớm là thỏa nghiêm trên cái thớt thịt. Lúc này đây lại là như vậy, thật là gần heo giả sú, gần mực thì đen, đi theo Tô Tỉnh Tỉnh đi học biết gạt người. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới, ngày đó Tây Lăng Mặc nổi điên, đem điện thoại xa xa ném vào Amazon Hà sự tình. Đích xác toàn đoàn phim đều biết, cho nên Tây Lăng Mặc căn bản là không có cái gọi là di động ghi hình. Là hắn đạm nhiên tự nhiên bề ngoài cùng chắc chắn ngữ khí làm Tống Tuyết Kiều cảm thấy hắn nói đều là thật sự, kết quả, nàng lại lần nữa bị lừa. Nếu biết lúc ấy Tây Lăng Mặc căn bản không có di động, nàng có thể nói là hắn phi lễ không thành thẹn quá thành giận muốn đem nàng đẩy hạ hà đi. Hoàn toàn chết vô đối chứng, chúng mục nhìn chừng, Tây Lăng Mặc tất nhiên không dám đem nàng ném xuống hà. Cuối cùng xám xịt về nước, chính là hắn Tây Lăng Mặc. Tống Tuyết Kiều minh bạch Hoa Quốc người tại đây phương diện đối nữ tính vẫn luôn là khoan dung. Chỉ cần một đề cập đến màu hồng phấn sự kiện, mọi người luôn là sẽ theo bản năng đi giữ gìn nữ tính. Nàng qua đi lại đáng thương hề hề trường thi phát huy một chút. Tây Lăng Mặc chưa về nước thanh danh liền trước xú. Như vậy nàng tốt xấu cũng coi như hoàn thành thỏa nghiêm công đạo nhiệm vụ. Chỉ cần tiết tấu mang đến hảo, muốn cho ai đảo ai liền đảo. Đừng nhìn như vậy một việc, thao tác hảo hoàn toàn có thể đem Tây Lăng Mặc hắc ra tường. Chính là, bởi vì chính mình đại ý, hai lần nàng đều đứng ở thành công ngoài cửa. Kết quả hai lần đều là bởi vì đồng dạng lý do sắp thành lại bại. Tống Tuyết Kiều hàm răng hung hăng tại hạ trên môi tàn sát bừa bãi. Máu tươi dọc theo môi chảy xuôi đến tuyết trắng commercial ta Tống Tuyết Kiều xuất diễn không phải. Như vậy hảo đoạt, Tây Lăng Mặc, người cho ta chờ, ai đều sẽ không nghĩ đến. Chỉ là bởi vì một hồi ô long sự kiện, nguyên bản là nam N hào Tây Lăng Mặc lắc mình biến hóa thành nam Tamersil nếu luận xuất diễn. Hắn không bằng Lạc Vĩnh Thịnh nam số 2 nhiều, nhưng là nếu luận xuất sắc trình độ, hắn lại xa xa cao hơn Lạc Vĩnh Thịnh, đến nỗi nam một tự nhiên là Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chủ Tư Viễn. Phim nhựa bên trong cứu viện tiểu tổ tổ trường. Tháng 6 phân, Amazon lưu vực chính thức tiến vào mùa khô, nước sông hạ xuống, cùng mùa mưa so sánh với có chút địa phương mặt bằng chênh lệch đạt 15 mễ. Theo nước sông lui bước, rất nhiều bị bao phủ ở dưới nước địa phương lỏa lồ ra tới. Lúc này Amazon Hà là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những cái đó trong truyền thuyết khủng bố thực nhân ngư đem rất nhiều tập kết lên. Này đó chỉ có lớn bằng bàn tay lại có thể ở hơn 10 phút nội xử lý một đầu trâu trong nước sói đói. Nơi nơi băn khoăn, Tây Lăng Mặc bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở một ít lui bước sau vũng nước nhìn đến gặm thực đến dị thường. Sạch sẽ xương khô, dẫn đường nói, đó là thực người xương kiệt tác. Xuất phát trước, hắn trịnh trọng báo cho đại gia, không có hắn cho phép. Mọi người không chuẩn đem thân thể bất luận cái gì bộ vị tùy tiện để vào trong nước. Không cho phép hô to cười to, càng không cho phép tùy tiện đi tiểu, đặc biệt là sở hữu các quý ông, dẫn đường ý vị thâm trường lại bỏ thêm một câu, cũng không thể tùy tiện đổ máu, đặc biệt là nữ sĩ nhóm mơ siêu mọi người nghe được một trận cười to. Dẫn đường lại vô cùng nghiêm túc nói cho đại gia. Cho dù là một đinh điểm mùi máu tươi ở trong nước, đều sẽ hấp dẫn đến đại lượng thực người xương, mà nước tiểu tao vị tắc sẽ hấp dẫn đến càng đáng sợ sát thủ. Bởi vì lúc này trong nước, chẳng những có đáng sợ thực người xương, còn có một loại càng thêm khủng bố khoan thành động cá. Chúng nó thích chui vào bất luận cái gì động vật thất khiếu. Ngón tay thô tiểu ngư tuy rằng bóng loáng, lại che kín gai ngược. Một khi chui vào nhân thể trừ phi giải phẫu, nếu không đừng nghĩ đem nó lôi ra tới, khoan thành động cá thích thông qua thất khiếu chui vào động vật bên trong. Từ bên trong gặm thực con mồi nội tạng, chúng nó là thực người xương tốt nhất cộng sự, một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoại mà nội, thực mau liền sẽ đem con mồi phân ăn không còn, ta không có nói giỡn. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy không nghe lời du khách bởi vì hướng trong sông đi tiểu mà bỏ mạng. Rất thống khổ, nhưng là chúng ta ai đều không giúp được hắn, ở Amazon hà nhiệt đới rừng mưa. Không nghe dẫn đường nói chẳng khác nào ở tìm đường chết. Bọn họ có phong phú kinh nghiệm, có thể thông qua bình tĩnh như một chén bí đỏ nùng canh nước sông nhìn đến dưới nước tiềm tàng cá. Xấu. Có thể nhắc nhở đại gia tránh cho dẫm đến kịch độc hắc con kiến. Tránh né đáng sợ mụ phù thủy thảo. Rời xa đói khát thực nhân tộc. Những cái đó thoạt nhìn cùng nhiệt tình hiếu khách Amazon dân bản xứ không sai biệt lắm thực nhân. Tộc, ở đồ ăn thiếu thốn thời điểm, thật sự sẽ ăn thịt người. Mà như vậy một mảnh thần bí khó lường rừng mưa chung. Thế nhưng tồn tại vượt qua 5 cái bộ lạc thực nhân tộc. Cùng nguy cơ từ phía Amazon so sánh với Thiệu Giật Điển còn đi qua càng thêm khủng bố che kín băng phùng cùng các loại không lường được nguy. Hiểm vòng cực bắc nội lấy cảnh, mọi người tổng nói, xem điện ảnh chính là ngốc tử đóng phim điện ảnh chính là kẻ điên. Thiệu Giật Điển chính là một cái kẻ điên, nhưng là lại là một cái đáng giá mọi người tôn kính kẻ điên. Chỉ cần vừa tiến vào quay chụp. Thiệu đạo liền sẽ ở vào một loại lục thân không nhận trạng thái. Liền tính là hợp tác nhiều năm Tư Viễn đều sẽ bị mắng đến sú đầu. Huống chi là bọn họ, chính là đoàn phim người phát hiện, chỉ có một người rất ít ai mắng. Đó là Tây Lăng Mạc, Thiệu Giật Điển càng có rất nhiều dùng một loại tán thưởng ánh mắt xem hắn. Hiện tại Tây Lăng Mạc đang ở cùng Tư Viễn thế thân diễn viên đánh nhau. Lạc Vĩnh Thịnh không phải không có hâm mộ đối Tư Viễn nói. Xem ra qua không bao lâu, ta cái này tiểu sư đệ khả năng sẽ biến thành ngươi tiểu sư đệ. Ngũ quan thực thượng kính, ngươi lại tuổi trẻ, đánh diễn không cần thế thân, trò văn cũng không yếu. Trước kia ta cũng chưa phát hiện, cái này tiểu sư đệ quả thực có thể nói hoàn mỹ a. Hắn trong miệng tấm tắc khen ngợi. Tựa hồ không phát hiện Tư Viễn càng ngày càng cứng đờ biểu tình. Ngày mai sẽ rất khó ngao. Ta nhất sợ hãi treo dây thép Lạc Vĩnh Thịnh thoạt nhìn vưu có thừa giật mình. Lần trước chụp chí mạng mưu sát khi, dây thép trên áo ra điểm vấn đề. Ta đùi đều lạc thanh không nói. Còn kém điểm ngã xuống. Ai, diễn viên này khẩu cơm kỳ thật cũng không thể ăn a. Ngày hôm sau muốn chụp chính là cứu viện tiểu tổ bị nhảy dù đến rừng mưa một tổ màn ảnh. Đạo cụ tổ từng cái kiểm tra đại gia dây thép y cùng với dây cáp. Lần nữa đo lường tuyển tốt ngoại cảnh mà, đặc biệt là những cái đó lộ ra mặt nước khô cọc gỗ. Cần thiết bảo đảm vạn vô nhất thất, treo dây thép ở người xem thoạt nhìn nghệ sĩ nhóm ngự phong mà đi. Vạt áo nhanh nhẹn, hoặc là mạo hiểm kích thích. Có thể hoàn thành các loại không có khả năng động tác. Nhưng kỳ thật có bao nhiêu khó chịu, chỉ có bị treo lên đi nhân tài minh bạch, từ mấy mét đến hơn 10 mét, tối cao thậm chí mấy chục mét, người huyền treo ở không trung không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Người mỗi cái động tác cơ hồ đều rất khó khống chế được. Chỉ có thể dựa dây thép y cùng với miễn cưỡng điều động toàn thân cơ bắp tới phối hợp. Một hồi dây thép diễn xuống dưới, mỗi người trên người đều là tím tím xanh xanh, đặc biệt là eo bụng cùng đùi, cơ hồ tìm không thấy hảo địa phương. Võ thuật chỉ đạo cho mỗi cá nhân an bài rớt xuống quá trình cùng phương thức đều là không giống nhau. Từ viễn thế thân diễn viên cái thứ nhất thuận lợi hoàn thành rớt xuống. Liền mạch lưu loát, tiếp theo là Lạc Vĩnh Thịnh thế thân, tuy rằng có điểm không được như mong muốn. Cũng miễn cưỡng qua, sau đó chính là Tây Lăng Mạc, bởi vì Tây Lăng Mạc vẫn luôn trong lúc đánh nhau có kinh người thiên phú cùng biểu hiện. Cho nên Thiệu Giật Điển cùng võ thuật chỉ đạo cho hắn thiết kế động tác tương đối phức tạp. Quá trình không sai biệt lắm chính là Tây Lăng Mạc dù để nhảy xảy ra vấn đề. Ở mau đến mặt đất mới bị mở ra, hắn đành phải miễn cưỡng rớt xuống đến hơn 30 mễ cao trên cây. Sau đó ngã xuống. cuối cùng mạo hiểm chạm đất, chính là ai đều không có nghĩ đến chính là, Tây Lăng Mặc bị treo ở mười mấy mét cao dây thép thượng khi. Hắn dây thép y cư nhiên xảy ra vấn đề, làm cho nguyên bản nên tà phi đi ra ngoài Tây Lăng Mặc vuông góc ngã xuống. Mà phía dưới, là đã từng bị nước sông bao phủ dày đặc khô cọc cây. Hết chương.